vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 250, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí lúc này hơi sặc mùi thuốc súng. Đạo diễn vội vàng nhắc tới quy trình, mời 4 vị khách mời nam tự giới thiệu bản thân. Advertisement, Bạc Hạc Hiên nói ngắn gọn tên và nghề nghiệp. Lý Thiên Nguyên, hiện nhậm chức phó hội trưởng câu lạc bộ Cực Hạn, hiện tại các môn thể thao mạo hiểm chủ chốt đều đã có thương hiệu riêng. Advertisement, khách mời nam số 3 tên là Tiêu Tranh, vừa cho ra mắt một bộ phim tiên hiệp cực hot, hot đến bỏng tay. Tới Phong Lăng, anh ta lộ ra nụ cười ung dung, lại không che được vẻ kiêu ngạo. Phong Lăng, chủ tịch tập đoàn Phong Thị, hiện đang nhậm chức CEO của Thiên Phong Entertainment, vừa từ Pháp trở về, là đàn anh khóa trên của A Mạn, rất mong đợi cuộc hành trình sắp tới cùng cô ấy. Ống kính chợt hướng về Khương Mạn, lại thấy cô ôm dạ dày, nhăn mày hỏi, có thuốc tiêu hóa không? Cảm ơn, tôi bị số 1 làm cho xến luôn rồi. Có thể để Khương Võ Thần cảm thấy khó tiêu, đúng là chỉ có số 1. Trước đây tôi cứ nghĩ vị này là kiểu hình người dáng chó, xin lỗi, tôi đã hạ thấp gu thẩm mỹ của công chúng. Người này là CEO của Thiên Phong Entertainment, chính là ông chủ của Khương Mạn ấy hả? Châu bò thật, đanh đá tới mức ông chủ cũng phẫn nộ. Cảm thấy quan hệ không đơn giản, hay là trước đây học cùng trường. Sau lưng Khương Mạn có kim chủ, cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Anti-fan của Khương Võ Thần vẫn còn sống cơ à, động vật nhà ai thả đi lung tung thế hả? Kênh livestream ầm ĩ cả lên nhưng nhóm khách mời không biết chuyện này. Khương Mạn hoạt bát lanh lợi, vừa xuất hiện thì không khí của trường quay cứ kỳ lạ. Biểu cảm trên mặt Phong Lăng lại nhìn không ra tức giận, còn có chút cưng chiều. A Mạn còn thích nói đùa như vậy, trách tôi, người trẻ tuổi làm sao có thể lầy lội tới vậy, thủ đoạn này chính là lấy lùi làm tiến, biểu hiện IQ cao, lấy tính cách hài hước để kéo lại độ hảo cảm của bản thân với người khác. Ít nhất có thể làm vậy với cư dân mạng, nhưng với Khương Mạn thì, anh hỏi tôi, sao không tự hỏi bản thân đi, cứ im lặng có khi lại tốt, tự mình bêu xấu mình thì người khác thương cảm chắc. Khương Mạn cười cười, giơ ngón tay cái, giám đốc Phong đúng là nhân tài cao cấp du học ở Versailles Pháp. Cách chương.